Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của truyện Ma Linh Dị, dài tập Mao Sơn Bắc Tông Âm Dương Môn, tập 14. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là bọn họ sẽ phải đi tìm một cái con chó sói rất kỳ dị, được người ta coi như là sơn tinh. Sơn tinh này không phải sơn tinh của Việt Nam nha. Tôi đã post ở trong cái bài viết, có bạn hỏi là liên quan gì đến sơn tinh của Việt Nam. Đây là sơn tinh yêu quái đó, các bạn hình dung như vậy. À, thì sẽ xem là liệu nhân vật chính của chúng ta có bắt được sơn tinh đó hay không, và sau đó sẽ quay về để đối mặt với cái tên bác sĩ thú y có phần biến thái kia như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì tập 14 của Mao Sơn Bắc Tông Âm Dương Môn xin phép được bắt đầu. Chương 85: Là người mà không phải là người. Có câu nói: có những kẻ vĩnh viễn không biết quý trọng đồ vật, giống như thân thể của chúng ta vậy. Thân thể của chúng ta rất khỏe mạnh, chưa từng xuất hiện bệnh tật gì, cho nên rất ít người biết yêu quý thân thể, giữ gìn thân thể trạng thái thật tốt. Nhiều lúc chúng ta đảm nhiệm bằng một sự tâm tính nào đó, tùy ý mặc kệ giày vò thân thể của mình, hút thuốc, uống rượu, thức đêm, trên căn bản là không biết làm những việc có lợi cho thân thể của mình, cho đến khi thân thể xuất hiện những bệnh tật, mỗi một ngày đều hành hạ bản thân, lúc đó thì hối hận cũng không kịp. Mà bây giờ, lão què ngồi ở trước mặt của Lô Tiểu Bắc là thân thể có một ít chứng bệnh, hơn nữa chân còn què, dạng giống như gần là tàn phế. Đặc biệt là ở trong một số địa danh hẻo lánh ở nông thôn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống. Thậm chí có những người còn kỳ thị những người tàn tật. Cái khác không nói, chỉ nói đến sự tình hôn nhân cũng tương đối chật vật. Lão què vì nguyên nhân này dẫn đến cả cuộc đời của lão độc thân. Nói ra những lời khó nghe, qua nhiều năm như vậy, lão thậm chí còn chưa được sờ đến thân thể của phụ nữ. Đây là đối với việc này cũng rất đau lòng. Tương tự như trong tình huống của lão què, nếu như người như vậy mà muốn kết hôn, căn bản là phải có hai điều kiện. Thứ nhất là đàn gái cũng phải kém một chút, như vậy mới xứng với nhau. Có thể là người tàn tật, sau đó hai người cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đến với nhau mà sống qua ngày. Tình huống thứ hai là lão què này có thể có gia tài đến vạn quán, có đủ để cho đàn bà phụ nữ nguyện ý theo hắn mà bỏ qua sự tàn tật. Đương nhiên, năm đó lão què vẫn không có cơ hội để phát tài. Ấy thế nhưng hôm nay lão cảm thấy cơ hội đến, mặc dù tuổi cao nhưng tóm lại dù sao vẫn là cơ hội. Lão có thể mượn cơ hội này để phát tài, từ đó có thể đi lại con đường nhân sinh bình thường. Lão dù sao cũng là đàn ông, cũng muốn lấy vợ, cũng muốn lập gia đình, cũng muốn sống một cuộc đời an nhàn còn lại. Từ một điểm này cũng không khó để hiểu tại sao một người như lão què lại tình nguyện làm một việc nguy hiểm như vậy, giúp Lô Tiểu Bắc bắt phượng đầu lang. Lão cũng thấy lợi ích thì mới làm. Đổi lại nói một cách khác, lão hiện tại cũng đã lớn tuổi, không có vợ, không có con, không có cơ hội. Vì nguyên nhân này cho nên lão què ra giá cũng tương đối cao. Lão muốn đến 200 ngàn. Nói thật, nhiều tiền như vậy có vẻ cũng vượt qua tính toán của Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm, có cao một chút. Mặc dù Lương Hiểu Điềm trong nhà giàu có, nhưng hiện tại nàng cũng không mang theo nhiều tiền. Bọn họ dự định chỉ chừng 4-5 vạn là có thể giải quyết được sự tình. Bây giờ thì có lẽ là không ổn, huống chi cũng không có tiện để ép giá lão què, bởi vì lão muốn dựa vào khoản tiền này để thay đổi nửa đời còn lại. Lô Tiểu Bắc cũng không muốn để cho lão thất vọng. Sau khi cân nhắc một phen, Lô Tiểu Bắc không có thương lượng với Lương Hiểu Điềm, liền trực tiếp đồng ý, đồng thời còn đem hầu hết tiền ở trên người, ước chừng độ 5.000 đưa cho lão, coi như là tiền đặt cọc. Lô Tiểu Bắc làm như vậy, thứ nhất là để yên lòng lão, thứ hai là để cho lão dễ dàng một chút. Dù sao, đi bắt phượng đầu lang kia, khả năng cũng cần phải mua những trang thiết bị. Những thứ này đều cần phải có tiền. Tiền này là để cho lão có thể chuẩn bị trước. Nói xong một số sự tình, Lô Tiểu Bắc liền hỏi lão què bao giờ thì có thể đưa hắn đi tìm vu bà nọ. Kết quả, lão què nghe lời hắn nói, liền vô cùng thần bí nở một nụ cười. Lúc nào cũng có thể đi, bất quá bây giờ trời đã muộn, ta xem là ngày mai vậy. Vừa vặn ta bên này cũng đã có chuẩn bị một chút. Cậu và cô nương kia, đồ đạc đâu mang hết vào đây là được. Các người cứ chuẩn bị sự tình của các người, cứ cơ giả bộ làm bệnh, sau đó ta đi tìm vô bà thỉnh thần. Khẳng định như vậy là sẽ để cho bà hoài nghi, giả bệnh thì cũng đỡ đi, bà ấy vẫn làm. Dạ, giả bệnh sao? Nghe nói như vậy, Lô Tiểu Bắc khẽ nhíu mày. Thật ra giả bệnh cũng là không tốt. Nếu như mà để cho Lương Hiểu Điểm giả bệnh, chắc chắn là Lương Hiểu Điểm cũng sẽ không có vui. Thế nhưng dù sao, đây cũng không phải là chuyện quá lớn. Lô Tiểu Bắc cũng đồng ý. Lại hỏi, quá trình giả bộ phải như thế nào? Lão quẻ nói, thôi thì cứ giả ngây giả dại, cho nó dễ. Quả thực, nếu như không được, thì giả bộ luôn là một kẻ điên, không nói không cười, cứ cúi đầu trầm tư, ngây người ra như gỗ, cũng được vậy. Nghe đến vậy, Lô Tiểu Bắc dường như hiểu mình biết làm gì, sau đó gật đầu một cái, tùy tiện trò chuyện với lão què một chút. Lão què giữ hai người ở lại ăn tối, Lô Tiểu Bắc khéo léo từ chối, đứng dậy cáo từ, quay về nhà của Vương Thẩm. Sau khi về đến nhà, phát hiện Vương Đại Thẩm vẫn đang nấu cơm, ở trong bếp khói đã lượn lờ, rất thanh tĩnh, nhìn về phía ánh hoàng hôn chiếu lên đá núi điêu linh. Tiết trời đã chuyển sang đông, làm cho người ta cảm giác đúng là thôn quê thân thiết. Lương Hiểu Điểm đứng ở trước một cái ao nước ở trong sân, đang cúi đầu nhìn gì đó. Lô Tiểu Bắc mới phát hiện ở trong ao nước lùi hai con cá chép to lắm, đang bơi qua bơi lại. Lương Hiểu Điểm cũng đang nhìn hai con cá chép mà xuất thần, cũng không chú ý đến Lô Tiểu Bắc đang đến bên cạnh nàng. Đang xem cái gì vậy? Lô Tiểu Bắc mỉm cười hỏi. Nàng cả kinh thấp giọng kêu lên một tiếng, ngay sau đó phát hiện là Lô Tiểu Bắc mới bật cười nói. Xem cá đó, anh nhìn chúng nó xem, thật là tự do tự tại, sống cuộc sống như vậy thật tốt. Cô nói đùa sao? Bọn họ bị nhốt trong cái ao nước này, làm sao được gọi là tự do tự tại? Như vậy cũng được mà, tôi cảm giác chúng đang rất vui vẻ. Lương Hiểu Điểm gật đầu, khôi phục lại, cúi đầu nhìn mấy con cá, như đang suy nghĩ điều gì. Lúc này Lô Tiểu Bắc bỗng nhiên nhớ tới một sự tình, lên hỏi. Đúng rồi, khi cô nhìn con người cảm giác dáng vẻ là động vật, vậy cô xem những con động vật này thì hình dáng là gì? Liệu có phải là chúng nó cũng có biến hóa? Nghe được lời Lô Tiểu Bắc nói, Lương Hiểu Điểm cũng không có ngây ngẩn, nửa ngày sau mới hưng phấn. Đúng đó, anh nhắc tôi mới nhớ. Trước đây thực sự là tôi cũng không nhìn qua sự tình này. Bây giờ nghĩ một chút, xác thực là kỳ quái. Tôi nhìn những động vật này là trực tiếp thấy bản thể của chúng nó, không có gì thay đổi. Bất quá vẫn có một chút ngoại lệ. Là ngoại lệ gì vậy? Là có một năm nọ khi tôi còn rất nhỏ, tôi đi theo ca ca sống ở nông thôn. Một ngày chúng tôi đi chăn trâu ở ngoài ruộng đó. Ca ca cùng với một đám con nít ở xóm trên vào trong rừng chơi đùa, bảo tôi trông đàn trâu. Tôi vừa ngồi đó có chút không kiên nhẫn đi tìm bọn họ, vào trong rừng mới phát hiện bọn họ đang vây quanh một tiểu hài tử mặc quần áo đen, đang làm ầm làm ý. Có người còn dùng cây đánh đứa bé, có người còn đái lên người của đứa bé. Đứa bé kia rất sợ muốn chạy nhưng không chạy được, bởi vì chân của nó bị buộc một sợi dây. Tôi kỳ quái tiến lên ngăn bọn ca ca lại, bảo bọn họ đừng có khi dễ người ta. Bọn họ rất nghi ngờ, hỏi tôi là sao. Bọn họ bắt được một con chồn hôi là muốn giết, căn bản cũng đâu có gì. Kết quả tôi cẩn thận nhìn trên đất một cái, không hề có hắc y tiểu tử nào cả, chỉ là một con chồn hôi. Lương Hiểu Điểm nhìn Lô Tiểu Bắc nói. Chương 86, đêm thứ hai. Lời của Lương Hiểu Điểm nói rất hời hợt, nhưng Lô Tiểu Bắc là người đứng xem, nghe vào trong tai lại cảm có chút giận cả tóc gáy. Nàng ngay từ đầu là thấy một đứa bé mặc áo đen, tại sao lại đột nhiên biến thành một con chồn hôi? Chồn hôi là một vật rất quen thuộc ở dân quê, là một đồ vật mà người quê rất kiêng kỵ. Thứ này quá quỷ dị, hành tung bí ẩn, mùa đông thích ăn trộm gà, cho nên dân quê cũng không có thích nó, một khi thấy thì đều dồn đánh vào chỗ chết. Thứ hai, hình tượng của vật này cũng không có tốt, đen thùi lùi, không có cát lợi, huống chi nó còn có mùi thối. Cho nên nói gì thì nói, nó là một loài làm cho người ta chán ghét. Thế nhưng mặc kệ nó như thế nào, loài động vật này ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy vẫn có thể sinh sôi không ngừng, chứng minh nó có tính thích ứng rất cao, hoặc là chúng cũng rất thông minh, là động vật có linh tính. Vì vậy, có rất nhiều dân quê đối với chúng cũng kính sợ. Cảm giác tốt nhất là kiêng kỵ một chút. Bất quá Lô Tiểu Bắc cũng rất ít khi nghe chuyện đến chồn hôi thành tinh, nhưng xem ra tình huống này cũng giống như là hắn đang nghĩ vậy. Có rất nhiều động vật khả năng đạo hạnh rất kém, nhưng thật ra linh tính rất cao, có thể biến ảo thành một số bộ dáng, chỉ là những mắt thường của người không thể nhìn thấy được. Ngay sau đó nghe Lương Hiểu Điểm kể, Lô Tiểu Bắc liền bắt chiếc, hỏi nàng xem đã từng thấy sự việc tương tự hay chưa, hoặc có lẽ có phát hiện một quy luật tương tự hay không. Nghe được lời hắn nói, Lương Hiểu Điểm cau mày. Không có quy luật gì cả, tình huống đó cũng rất ít thấy. Đó là một lần rất kỳ quái, tôi nhìn những tiểu động vật kia đều là bộ dáng, rất ít khi xuất hiện tình huống như vậy. Nói cách khác, khi cô nhìn những thứ không phải là người, ví dụ như là động vật, thì vẫn là động vật. Đại thể là như vậy, cũng không quá chắc chắn. Lương Hiểu Điểm vừa nói chuyện, vừa nghiêng đầu suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói với Lô Tiểu Bắc. Đúng rồi, tôi nghĩ ra một việc. Vừa rồi, hình như tôi thấy bộ dáng một động vật biến hóa đó. Lương Hiểu Điểm nói ra. Lô Tiểu Bắc lập tức hỏi, là thế nào? Là vừa rồi, lúc đi theo Vương Thẩm ở trong thôn, ở đầu đông xa xa có một người mặc áo vàng đứng ở bên đó, bộ dáng kỳ quái. Ở trên đầu có hai cái sừng cong cong. Lúc đó tôi còn hiếu kỳ, hỏi Vương Thẩm, người kia tại sao lại như vậy? Kết quả Vương Thẩm nhìn lại nói là tôi nói lung tung. Đấy chính là Lão Hoàng Ngưu, là tên ngốc ở đầu thôn thôi. Kết quả khi nghe Vương Thẩm nói, tôi cẩn thận đi qua xem một chút, quả nhiên là một con trâu già. Hay, chỉ là ánh mắt của con trâu già kia có điểm lạ, tựa hồ như có thể hiểu được tiếng người đó. Tôi biết là mình nhìn nhầm, vội vàng giải thích với Vương Thẩm là tôi đùa thôi. Vương Thẩm cũng không để ý nữa. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Lão Hoàng Ngưu kia là biết tính người đó, linh tính cũng rất cao, mới để cho tôi nhìn thấy. Lương Hiểu Điểm nói với Lô Tiểu Bắc. Nghe được lời nàng nói, Lô Tiểu Bắc cau mày trầm ngâm, nghĩ tới một chút điều gì đó, sau đó muốn tìm Vương Thẩm hỏi một chút. Đúng như dự đoán, là con trâu già màu vàng kia có vấn đề. Nguyên lai bởi vì con trâu già đã quá già, căn bản là cũng không thể nào để làm việc được nữa, bán cũng chẳng bán được cho ai. Cho nên nhà đại ngốc đưa chuẩn bị nó giết thịt, ước chừng sẽ mấy ngày nữa. Nghe nói nhà đại ngốc kia thương lượng sự tình này, con trâu già buộc ở bên cạnh. Lúc ấy con trâu nghe người ta nói, tựa hồ như có thể hiểu, liền rậm rậm cái móng, ngửa đầu kêu lên. Âm thanh không giống như bình thường, cảm giác giống như là đang khóc. Cho nên tất cả mọi người đều nói con trâu này hiểu tính người, cảm giác bị giết tàn nhẫn. Dù sao cũng là một con gia súc, hơn nữa cũng không còn tác dụng, thật sự vẫn phải đưa đến quyết định là giết nó để thịt. Bây giờ là chờ người mổ trâu ở phố huyện sẽ xuống, nó không chừng ngày mai sẽ khai đao. Nghe Vương Thẩm nói, Lô Tiểu Bắc xác định được, liền nhìn Lương Hiểu Điểm. Vậy con mắt này của cô là có tác dụng đó, không phải chỉ là nhằm vào con người, mà còn có thể nhìn ra được một vài đồ vật có linh tính. Ví dụ như là người chẳng hạn, có rất ít người không hiểu, cho nên khi nhìn bọn họ, ánh mắt cũng không có biến dạng gì cả, chỉ thấy những là động vật bình thường thôi. Nhưng những động vật mà có linh tính thì sao? Nói như vậy, con chồn hôi kia là vì ca ca của cô đánh nó, sau đó đái lên người của nó, nó thống khổ, nó khuất nhục, cho nên nó hóa thân thành một đứa bé mặc áo đen, dãy giụa khóc lóc. Ví dụ như con trâu già kia, bởi vì sắp bị giết, tâm tình bi thương, cô mới thấy nó thành hình người. Tóm lại là cô có thể thấy được tâm tình của động vật. Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc nói, Lương Hiểu Điểm cảm thấy có chút ngạc nhiên, rồi nàng cũng gật đầu. Không sai, đúng là như anh nói, không nghĩ tới anh thông minh như vậy, tôi nhiều năm cũng không thể nào nghĩ ra, mà anh lại chỉ có qua hai câu chuyện đã hiểu, anh thật là lợi hại. Lời của Lương Hiểu Điểm nói làm cho Lô Tiểu Bắc choáng váng. Dù sao được người ta tâng bốc là một sự tình cũng rất đáng để hưởng thụ. Bất quá Lô Tiểu Bắc bây giờ cũng không có nhàn rỗi, không có việc gì mà đi đàm chuyện vớ vẩn. Lô Tiểu Bắc giúp nàng tổng kết lại là có mục đích, bởi vì Lô Tiểu Bắc muốn nàng kiểm tra một chút tình cảm của loài động vật, tỉ như là phượng đầu lang, nếu như nó là sơn tinh, nhất định linh tính rất cao, tình cảm tự nhiên cũng phong phú. Nếu như Lương Hiểu Điểm thời điểm thấy con phượng đầu lang, hình tượng chắc chắn không chỉ là phượng đầu lang, mà có khi là một hình tượng khác, thậm chí có khi lại là hình người, thông qua tầm mắt của nàng để kiểm tra tình cảm của con phượng đầu lang. Thêm nữa, ở trong núi này, động vật có linh tính rất nhiều, có một số động vật tâm nhãn nhỏ, sau khi bọn họ đi vào núi, nếu như không cẩn thận sẽ chọc phải, nó không chừng sẽ phiền toái. Lúc này nếu như Lương Hiểu Điểm có thể kịp thời nhìn thấy hình tượng tình cảm trong lòng của chúng, có thể tránh việc chọc giận chúng. Như vậy đối với hành động của bọn họ, khẳng định là một sự giúp đỡ không nhỏ. Dĩ nhiên, năng lực của nàng tương đối đặc thù, sử dụng biện pháp này không chỉ có như vậy. Trước mắt, Lô Tiểu Bắc cũng chỉ có thể nghĩ đến thế. Sự tình phát sinh tiếp theo như thế nào cũng không thể tính được. Nói chuyện với Lương Hiểu Điểm một chút. Sau đó Vương Thẩm đã làm xong cơm tối, cùng bọn họ ăn cơm. Cơm nước xong, trời đã tối sẫm. Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điểm mỗi người về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Đây là tối thứ hai của hắn và nàng. Chỉ là tối nay không phải ngủ chung một phòng. Bởi vì nhà của Vương Thẩm tương đối nhiều phòng, cho nên cũng không thể nào mà ở chung nữa, mỗi một người một phòng. Vương Thẩm còn tò mò, hai người giống như là không giống như những người trẻ tuổi ở trong thành, cơ hội tốt như vậy không ở chung một chỗ lại còn bảo thủ như thế. Lời này làm cho Lô Tiểu Bắc cười khổ một hồi, không thể làm gì khác hơn giải thích với bà ấy là quan hệ của bọn họ còn chưa đến mức như vậy. Sau đó Vương Thẩm liền đi tự đi thu thập hai gian phòng cho hai người. Chỉ là làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới, buổi tối ngày hôm nay, mặc dù không chung một phòng, nhưng sự kích thích chỉ có hơn, chứ không kém đêm hôm trước. Chương 87. Người như ngọc, trăng như nước. Đêm xuống, thời tiết là mùa đông, gió lạnh nổi lên. Xa xa trong rừng truyền đến những tiếng gió ù ù. Ở đằng sau nhà, cây hòe già cũng run rẩy. Nằm ở trên giường, nghe âm thanh của tự nhiên, tâm tình của người ta rơi vào trong một trạng thái thê lương như vậy. Không lâu sau, ở ngoài cửa sổ có ánh trăng mát lạnh chiếu vào. Ánh trăng phiêu đãng treo ở trên bầu trời, dường như là đang bị treo lơ lửng trên một ngọn cây vậy. Ở trong nhà Vương Thẩm, chăn nệm chỉnh tề, mùi cũng rất dễ chịu. Có thể thấy bà rất chăm chỉ dọn dẹp, giặt giũ. Cái này làm cho Lô Tiểu Bắc cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Dù sao ở địa phương như vậy, được đãi ngộ như thế cũng là sự tình rất may mắn. Lương Hiểu Điểm ở bên kia không biết ra sao, phòng chừng hôm nay nàng ngủ rất say. Thế nhưng trong lúc hắn đang nghĩ vậy, mơ hồ lại nghe đến âm thanh ở cách vách. Lương Hiểu Điểm dường như là đi ra ngoài. Nghe được âm thanh này, Lô Tiểu Bắc còn tưởng nàng muốn đi nhà cầu, cũng không có để ý. Kết quả không lâu sau, nghe được âm thanh nàng quay về, liền có chút để ý. Hắn khoác áo vào, mở cửa đi ra. Ở trong sân, phát hiện dưới ánh trăng trông vô cùng rực rỡ. Ở trong bên phòng của Vương Thẩm vẫn còn sáng đèn. Phòng của Lương Hiểu Điểm đèn cũng vẫn còn bật sáng. Ở gian phòng phía đông cũng vẫn còn đèn. Chỉ là ở những căn nhà này cửa có dán giấy, không nhìn được bên trong là tình huống gì. Đi đến bên cửa sổ, lắng tai nghe một chút, Vương Thẩm đang nói chuyện với Lương Hiểu Điểm. Lô Tiểu Bắc dán mặt lên cửa sổ, phát hiện vừa vặn có một cái lỗ to chừng ngón tay, có thể nhìn được bên trong. Xem một chút mới phát hiện, ở trong phòng này, mọi thứ sắp xếp rất dễ chịu. Ở giữa phòng có một cái thùng ghế mộc lớn. Vương Thẩm đang đổ nước nóng, mà Lương Hiểu Điểm đang cởi quần áo, tựa hồ như muốn tắm. Thấy những thứ này, Lô Tiểu Bắc mới biết Lương Hiểu Điểm muốn làm gì. Phòng chừng là nàng chuẩn bị tắm. Dù sao cũng là một ngày một đêm đi đường vất vả, nàng cảm giác trên người không có thoải mái. Ở trong trường học, ký túc xá hoặc ở nhà, nàng tắm rất thuận lợi. Nhưng đây là vùng nông thôn, nàng cũng chỉ có thể dùng biện pháp bất tiện này vậy. Nhìn dáng vẻ của nàng, tựa hồ như là cũng rất thú vị với cách tắm rửa mới mẻ này, cho nên cũng không có gì bài xích. Y phục trên người rất nhanh đã cởi hết, chỉ còn lại hai món đồ lót xinh xắn màu đỏ. Loại đồ lót này kết hợp với dáng người lung linh nhỏ nhắn của nàng, thật sự là không thể phải không nói, Lô Tiểu Bác cảm thấy ở trên mũi bốc lên hơi nóng, không kiềm chế được dục niệm của mình. Trong lòng thật hối hận, tối ngày hôm qua mình đã làm cái hành vi ngụy quân tử, để mất cơ hội tốt. Miếng ngon đưa đến mồm, ấy vậy mà không. Nếu như lúc đó đem nàng lột sạch, nhào nặn trong ngực của nàng, có thể tưởng tượng cảm giác ấy nó hưởng thụ như thế nào. Trời ơi, bây giờ nhìn nàng đang ở trước mắt, da thịt trắng nõn tinh tế. Ây à, tâm hồn tròn lăn lặn, cặp đùi trắng như tuyết. Ây à, cái này phỏng chừng sờ một đêm cũng không chán. Ây à, à. Đúng là không nhìn thì không biết, nhìn một cái thì lập tức cái thằng bé ở bên dưới cũng muốn thức dậy. Ô kìa, Tiểu Đêm, da của cô thật là đẹp đó. Ây da, vóc người cũng rất là tốt. Ây, ở trong thành phố, con gái con đứa quả nhiên là khác hẳn với con gái dân quê. Xem một chút, kìa, nước thế nào rồi. Ây, con gái ở thành phố mà đẹp thật đấy, chứ ở dân quê mà đẹp thế này thì biết bao nhiêu trai làng mê đắm đấy. Vương Thẩm vừa xách một thùng nước nóng đi vào, nhìn bộ dáng của Lương Hiểu Điềm liền không tránh khỏi buông lời khen ngợi. Vương Thẩm nói đến như vậy, trong lòng của Lô Tiểu Bắc cũng gật gật đầu, muốn giơ ngón tay cái. Lương Hiểu Điềm cũng rất rộng rãi, hơi ngượng ngùng một chút, vâng dạ một cái. Tiếp theo nàng nói, Vương Thẩm, là bà quá khen tôi rồi. Thật ra thì tôi cũng chung chung thôi. Ở ngoài, ở thành phố, cô nương đẹp mắt có rất nhiều. Đối với các nàng, tôi cơ bản là không được xếp hạng. Ai nói là cô không được xếp hạng chứ? Cô không biết là ta, Lô Tiểu Bắc, đã xếp cô là người đẹp nhất ở trong trường học của chúng ta hay sao? Sau đó, Lô Tiểu Bắc không ngừng lắc đầu. Vương Thẩm và Lương Hiểu Điềm lại tiếp tục nói chuyện vài câu. Sau khi giúp Lương Hiểu Điềm đổ nước xong, xem nhiệt độ một chút, Vương Thẩm đi ra ngoài. Vương Thẩm đi ra, Lương Hiểu Điềm đem cửa đóng lại, quay người chuẩn bị cởi nốt hai mảnh nội y, bắt đầu tắm. Chỉ là làm cho Lô Tiểu Bắc không nghĩ tới, Lương Hiểu Điềm không biết là có ý thức hay là không chú ý, cởi quần áo, ngẩng đầu nhìn sang cửa sổ ngẩn ngơ nửa ngày, bộ dáng dường như là phát hiện ra Lô Tiểu Bắc. Tình huống này làm cho hắn giật cả mình, vội vàng rụt vào trong bóng tối. Cũng may là nàng chỉ ngây ngẩn một chút, Lô Tiểu Bắc trốn đi. Bởi vì ngay sau khi hắn vừa trốn đi thì Vương Thẩm từ bên cạnh đi tới, cũng may là không có phát hiện ra Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc ngồi trong lùm cây mà thở phào. Rất nhanh, Vương Thẩm đi vào bên trong nhà chính, Lô Tiểu Bắc lại đứng lên, lom khom đến bên cửa sổ nhìn. Nhưng đến lúc này nhìn thì lại buồn rầu, Lương Hiểu Điềm đã ngồi vào trong thùng gỗ nước tắm. Lô Tiểu Bắc đáng tiếc không thấy một màn cuối cùng kia. Nhưng cũng không sao, bởi vì một chút nàng sẽ phải đi ra, đến lúc đó toàn thân của nàng còn dính nước, da thịt trắng như tuyết động lòng. Đấy mới thực sự là việc làm cho người ta điên đảo. Lô Tiểu Bắc kiên nhẫn, ngồi im ở đó một mực chờ đợi. Bất quá điều làm cho hắn tan vỡ là phụ nữ dường như thiên tính sạch sẽ. Tắm rửa đến nửa giờ, phòng chừng nước cũng đã nguội mà còn không ra. Không biết trên người của nàng còn cái gì nữa mà đòi tắm lâu vậy. Bất đắc dĩ, Lô Tiểu Bắc chán chết, quay người nhìn trong sân một vòng. Vừa nhìn bốn phía, bất chi bất giác, ánh mắt dừng lại ở bên trên cái am nước nuôi con cá chép. Lại phát hiện mặt nước rất bình tĩnh, tựa hồ như không thấy con cá chép đang bơi, phòng chừng có khi nó cũng đã ngủ. Sau đó, Lô Tiểu Bắc có chút tinh nghịch, nhìn về phía cái lu nước lẻ lưỡi một cái. Vừa vặn là muốn làm một cái mặt quỷ với cái bóng của mình phản chiếu. Hắn đứng dậy, chuẩn bị quay về cửa sổ. Vừa đứng dậy thì đột nhiên giật mình, quay phát lại nhìn vào trong chum nước. Bởi vì cái bóng ảnh của mình ở bên dưới đúng như dự đoán có chút quái dị. Ở trên đầu của hắn có hai cái sừng đen thùi lùi, góc nhìn mờ ảo là không rõ lắm, nhưng cẩn thận nhìn một cái sẽ phát hiện thật sự là hai vật đen thùi lùi. Hắn đưa tay sờ lên đầu của mình, lại phát hiện ngoại trừ tóc cũng không có đồ vật gì khác biệt. Vậy hai cái sừng ở cái bóng in trên nước kia là sao? Là từ đâu ra? Lô Tiểu Bắc trong lòng đầy quái dị nghi hoặc, theo bản năng lui về đằng sau mấy bước, híp mắt nhìn bốn phía, muốn xem trong nhà này liệu có khí trường nào không ổn định hay không. Kết quả đúng lúc này, đột nhiên trong chum nước rào lên một cái, một con cá chép to từ bên trong oạp một cái nhảy thẳng ra ngoài, sau đó liều mạng vẫy đuôi giãy đành đạch ở dưới mặt đất. Tình huống như vậy làm cho Lô Tiểu Bắc giật nảy cả mình. Hắn vội vàng tiến lên muốn đem con cá chép thả lại vào trong am nước. Kết quả con cá kia còn đang ở trong tay, chưa kịp đứng dậy thì nghe được ở gian nhà chính có tiếng mở cửa. Vương Thẩm khoác áo khoác đi sang bên này, còn lầm bầm: nửa đêm rồi còn không yên không ổn, có tin không, ngày mai ta chặt các ngươi ra nấu canh đấy. Chương 88: Cá bà quỷ. Lúc thấy Vương Thẩm đi ra, Lô Tiểu Bắc lo lắng bị bà phát hiện, liền vội vàng bỏ con cá kia lại, sau đó xoay người trốn vào trong bóng tối ở góc tường, co rút ngồi xổm ở đó không nhúc nhích. Vừa vặn thấy ở dưới ánh trăng con cá chép đang giãy giụa, trên người dính một ít đất sét và rong rêu. Sau đó con mắt của con cá chép kinh ngạc nhìn Lô Tiểu Bắc, miệng há hốc tựa hồ như đang muốn nói chuyện. Không biết vì sao, Lô Tiểu Bắc cảm thấy con cá tựa hồ như có một tình cảm, giống như đang muốn nói gì đó với hắn, chỉ là hắn không hiểu mà thôi. Sau đó tiếng chân của Vương Thẩm đang từ từ đi tới. Con cá kia vẫn đang cố gắng giãy giụa rùng rằng, cuối cùng quay đầu sang bên này nhúc nhích muốn bật thân tới bên chỗ Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc trợn mắt, bỗng nhiên hắn lắng tai nghe, cuối cùng dường như hắn nghe được tiếng con cá đang nói: cứu ta, cứu ta. Nó dần giống như là âm thanh va chạm kêu lên, mà dần gần thành tiếng người. Không biết nó phát ra âm thanh như vậy là phải mất bao nhiêu khí lực. Nghe được âm thanh này, Lô Tiểu Bắc nhất thời có chút ngây ngẩn. Cảm giác này đúng là không bình thường. Cá làm sao lại biết nói chuyện? Bởi vì khóa quá khiếp sợ, cho nên lúc đó Lô Tiểu Bắc cũng quên luôn luôn cả việc ẩn nấp, cứ kinh ngạc nhìn chằm chằm về bên ấy. Vương Thẩm bước tới dưới bắt lại con cá, sau đó túm mang của nó đem nó ném vào trong nước, quay người nhìn mỉm cười: ok Tiểu Lô, cũng dậy rồi sao? Có phải là không muốn lên nhà vệ sinh? Nhà vệ sinh ở sau nhà đó, trực tiếp đến đó đi. Ở bên đó tôi đốt đèn rồi, không có tối đâu, cậu đừng có sợ. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc gật đầu một cái, ngẩng đầu lên nhìn Vương Thẩm, phát hiện bà đang mặc một cái áo khoác, chỉ là một cái áo khoác mùa thu. Nhìn dáng vẻ, đặc biệt là vóc người, không biết vì sao Lô Tiểu Bắc cảm giác trông bà ấy không có già nua như ở bên ngoài. Ít nhất vóc người này cũng không tồi, thậm chí dưới ánh trăng nhìn mặt mũi của bà ấy, cảm giác sáng bóng nhẵn nhụi hơn ban ngày không ít. Trông phong vận chỉ như là một người phụ nữ độ 40. Và lại ở trên người của bà ấy có một mùi thơm nhàn nhạt, ngửi vào trong mũi, mùi vị rất thanh đạm. Lúc đó Lô Tiểu Bắc nhìn bà ấy, trong lòng nghi hoặc, suy nghĩ tựa hồ như bà ấy là một người đàn bà, chồng đi làm xa lâu ngày, con cũng không có, chỉ sống một thân một mình ở trong sơn thôn hẻo lánh như vậy. Thích nhất chính là nơi này, bởi vì bọn trộm cắp thường hay chọn những nhà cô phụ như thế. Theo lý mà nói, bà ấy không thể nào trong sạch như vậy, nhất định là sẽ có rất nhiều người đàn ông qua lại. Tại sao bây giờ bà ấy ngược lại dường như giữ mình rất trong sạch, cũng không có dây dưa những sự tình ô uế? Nếu không, lúc ban ngày Lô Tiểu Bắc và Lão Què nói chuyện phiếm, tại sao cũng không nghe lão ấy nhắc qua? Trong lòng của Lô Tiểu Bắc cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa vừa rồi rõ ràng hắn nghe được con cá nói chuyện, tâm thần của hắn rối loạn. Hắn thấy Vương Thẩm từ từ quay người đi vào nhà, theo bản năng liền gọi một tiếng. Vương Thẩm, bình thường bà chỉ ở đây một mình sao? Đúng vậy, có vấn đề gì không? À đúng rồi, xác thực nói cũng đúng. Ê, là cái tiểu viện này của tôi là có rất nhiều khách du lịch đến, ra ra vào vào, đâu có phải là tôi ở một mình đâu. Sao, có việc gì hả? Vương Thẩm quay nhìn Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc lắc đầu một cái, cười mỉa. Thật ra tôi cảm thấy là Vương Thẩm người còn trẻ, một mực ở một mình cũng có chút khổ sở đó. Ai không nhìn ra, tiểu tử cậu cũng còn có nghĩ được như vậy đó. Thế nào? Thích thành thục phải không? Vương Thẩm nói chuyện, bỗng nhiên đi tới ngẩng đầu nhìn Lô Tiểu Bắc hứng thú. Nói thật, nếu như không sợ bị tiểu cô nương kia phát hiện, thì có thể đi theo ta vào phòng. Có dám hay không? Lần này trong lòng của Lô Tiểu Bắc có chút run rẩy. Cái gì vậy? Ê, ta dù có đói khát như thế nào cũng không thể nào làm sự tình đó. Bà đã bao nhiêu tuổi rồi? Ta đã bao nhiêu tuổi rồi? Ấy huống chi ta còn có Lương Hiểu Điềm đó. Ngay cả nàng ta còn không động vào thì làm sao mà động tới bà? Này, không lẽ bà nghĩ ta ăn mặn vậy sao? Lúc đó Lô Tiểu Bắc vội vàng lắc đầu. Vương Thẩm, bà hiểu lầm rồi. Tôi không phải là có cái ý này đâu. Xấu hổ cái gì? Sao? Chê ta già? Ê, nếu như không sợ chê cười, tuổi tác của ta lớn một chút, nhưng kinh nghiệm so với tiểu cô nương kia thì đảm bảo làm cho cậu thoải mái đó. Hơn nữa, ta cũng không cần thù lao. Sự tình tốt như vậy, cậu tìm ở đâu ra đây? Nào, con mèo nhỏ tham lam. Vương Thẩm vừa nói chuyện, cuối cùng đưa tay chọc chọc lên ngực của Lô Tiểu Bắc, sau đó lại cười có chút đắc ý, quay người đi vào nhà. Nhìn bà đi vào nhà, Lô Tiểu Bắc kinh ngạc đứng đó, rất lâu cũng không thể tỉnh táo lại được. Nửa ngày sau mới run rẩy một cái. Hắn nổi da gà. Tiếp theo, hắn cũng không còn nghĩ đến việc đi xem trộm Lương Hiểu Điềm tắm nữa, liền vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về phòng, chui vào trong chăn. Nằm ở trên giường một lúc, bất chi bất giác mệt mỏi đã ngủ. Kết quả ở trong mộng, hắn mơ một giấc mơ kỳ lạ. Hắn mơ thấy Vương Thẩm đang nằm ở ngay bên cạnh. Ở trên người bao phủ một lớp lụa mỏng, toàn thân của Vương Thẩm trắng như tuyết, đang vặn vẹo. Ở trên giường nóng rực, ánh mắt kiều mị, đổ mồ hôi đầm đìa. Sau đó, ở trên người của bà ấy đang ra sức cọ vào người của Lô Tiểu Bắc. Âm thanh của Vương Thẩm vang lên kiều mị, làm cho người ta muốn phun máu mũi. Chỉ là giấc mộng này đến một nửa thì còn tốt, mộng xong thiếu điều chảy máu mũi. Nhưng nhìn xuống một lúc nữa thì hắn có chút giận cả tóc gáy. Tiểu tử kia leo lên người của Vương Thẩm, chính là một tiểu tử đột nhiên xuất hiện. Vương Thẩm ánh mắt lập lờ, khóe miệng có chút câu lên, cuối cùng gắt gao ôm chặt lấy tiểu tử, há mồm cắn lên bả vai một cái. Tiểu tử kia toàn thân co quắp, cũng không có kịp dãy ra khỏi cơ thể của Vương Thẩm. Thân thể từ từ quắt xuống, cuối cùng biến thành một con đại lý ngư, chỉ dài hơn một thước. Cứ như vậy, trừng trừng mắt nhìn, cái miệng ngáp ngáp, nằm ở giữa hai chân của Vương Thẩm. Đến lúc này, Vương Thẩm mới xách con cá kia, sau đó đâm đâm mấy chỗ, mấy cái vào giữa hai chân của mình. Cứ như vậy mới xuống giường, túm mang cá, xách nó ra ngoài, thả vào trong cái lô nước. Sao? Có thích hay không? Nhớ mùi vị của lão nương. Ê, cá bà quỷ ta cũng không phải là hư danh, hôm nay ngươi gặp ta xem như là rủi ro. Đúng rồi, ngươi thích bị nấu hay là bị chặt ra kho? Nhìn thân thịt ngươi, ta thèm dò cả nước miếng đó. Vương Thẩm lúc ấy lẩm bẩm nói, đi ra ngoài sân đem con cá ném vào trong chum nước. Lô Tiểu Bắc giật mình, lập tức choàng tỉnh lại, mới phát hiện chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm giác sự tình ở trong mộng này dường như là sự tình mà Vương Thẩm đã từng trải qua. Không lẽ Vương Thẩm này thật sự không phải là người, mà là một con cá bà quỷ? Lô Tiểu Bắc kinh ngạc, ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn ra, phát hiện sắc trời đã tờ mờ sáng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc quần áo, đi ra ngoài. Chương 89. Tắm, ngủ thiếp đi. Sau khi từ trong nhà đi ra, vừa đến sân, liền phát hiện tình huống không đúng lắm. Ở bên phòng của Lương Hiểu Điềm đèn vẫn sáng, mà ở phía đông phòng, lúc để tắm, đèn cũng vẫn sáng. Lô Tiểu Bắc nhướng mày một cái, trước hết đi đến phòng của Lương Hiểu Điềm xem. Kết quả vừa nhìn thì bất ngờ phát hiện cửa phòng của nàng đang khép hờ, mở cửa đi vào cũng không có một ai cả. Lô Tiểu Bắc có chút ngờ vực, vội vàng bước nhanh đi về phía phòng tắm ở phía đông. Vừa đến cửa sổ liền nghe đến âm thanh chuyển đến tiếng nói chuyện, cẩn thận nghe một chút thì vô cùng kinh ngạc. Ô kìa, tiểu cô nương, tại sao lại ở trong thùng tắm suốt cả một đêm sao? Là âm thanh của Vương Thẩm, bà ta cũng dậy sớm, thật là có chút kỳ quái. Bỗng nhiên Lô Tiểu Bắc liên tưởng đến hình ảnh tối hôm qua của bà ấy trong giấc mơ, không tự chủ được chân díu lại. Vương Thẩm này kỳ quái. Đúng rồi, còn có cả việc con cá hôm qua nói chuyện. Tất cả những thứ này là thế nào? Lô Tiểu Bắc không hiểu, nhưng hắn có thể khẳng định được việc này chắc chắn không có tầm thường. Bất quá điều làm cho hắn quái dị bây giờ đó chính là nghe lời của Vương Thẩm, tựa hồ như là Lương Hiểu Điềm đã ngồi trong thùng tắm suốt cả một đêm. Là chuyện gì? Tại sao lại có thể? Lương Hiểu Điềm điên rồi hay sao? Đừng nói tiết trời bây giờ đã rất lạnh, mà sau khi trời tối, nếu như một người cứ một mực ngâm nước, đó cũng là chắc chắn không thoải mái. Không cẩn thận có khi còn bị cảm chết. Lương Hiểu Điềm tại sao vậy? Xin lỗi Vương Thẩm, là tối ngày hôm qua tôi mệt mỏi, tôi muốn tắm, không cẩn thận tôi ngủ mất. Kết quả là cả một đêm Tôi cũng cảm giác như mình có chút hoang đường đó. Lúc trước chưa từng xảy ra như vậy. Ngày hôm qua tại sao lại như thế? Ngay khi Lô Tiểu Bắc đang nghi ngờ, lượng âm thanh của Lương Hiểu Điềm lại truyền tới. Âm thanh có chút khàn khàn, tựa hồ như đang bị cảm. Thấy vậy, Lô Tiểu Bắc vốn nghĩ vào xem tình huống ra sao một chút. Thế nhưng ngay sau đó nghĩ đến Lương Hiểu Điềm khả năng là đang mặc quần áo, cho nên hắn cũng không có đi vào, đứng ở ngoài cửa sổ, tiếp tục nghe. Lúc này nghe được lời của Vương Thẩm nói, ok, may là nước tắm ta còn có cho thảo dược vào đó, còn có cả nước nóng, chứ nếu không trời lạnh như vậy thì thân thể quả như là không tốt đâu. Vương Thẩm, bà nói không sai, nước tắm này thực sự rất thoải mái, tôi cũng thư thái hơn rất nhiều, cho nên bất chi bất giác mà ngủ mất, kết quả lại ngủ hết cả một đêm. Bà xem thế nào, sau khi tôi ngủ tôi còn có một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ tôi thấy là nửa thân dưới của tôi biến thành một cái đuôi cá đó. Lúc đó còn rất là lo sợ là mình biến thành mỹ nhân ngư. Bây giờ mới hiểu thì ra là vì tôi ngâm nước cả một đêm. Ê, bà nói có buồn cười hay không? Lương Hiểu Điềm nói với Vương Thẩm. Hay, cái này thì có gì đâu, nói không chừng là cô thật sự biến thành mỹ nhân ngư đấy. Vương Thẩm mỉm cười nói với Lương Hiểu Điềm. Bà thật là biết an ủi. Lương Hiểu Điềm cười cười. Vương Thẩm nghe lời của hắn cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Không lẽ Vương Thẩm này thật sự là cá quỷ bà? Bà ấy chuẩn bị có thể biến người ta thành cá. Lô Tiểu Bắc không khỏi nhớ lại Gia Gia đã từng kể lại một chuyện. Chuyện kia nói là ở thời cổ đại có một ít vu sư hoặc là một số đạo sĩ tu hành những công pháp tà môn ngoại đạo. Sẽ có những một số thuật pháp của loài động vật có thể đem biến người thành súc sinh. Một truyền thuyết chứng thực nhất đó là một năm nọ, ở trong một khách sạn hẻo lánh, có một đạo sĩ trẻ tuổi dắt một đàn dê đi vào, bảo trưởng quỹ thuê phòng. Lúc đó trưởng quỹ cũng không nhìn ra dị thường, liền đem những con dê kia đem đuổi nhốt vào trong hậu viện. Thế nhưng bọn họ sau đó phát hiện những con dê kia kêu rất thê thảm, thậm chí có mấy con dê còn đang khóc. Thấy tình trạng như vậy, một ông già tương đối có kinh nghiệm ở trong đó liền nhìn ra điều dị thường, biết rằng đây là yêu đạo hại người, liền đi qua nói chuyện với những con dê. Những con dê quả nhiên có thể nghe hiểu ý tứ của lão, nhưng không thể nào trả lời, chỉ có thể lớn tiếng kêu. Thấy tình trạng như vậy, ông già nọ bảo người ta mang máu chó mực đến, nói là yêu pháp một khi bị dính máu chó mực sẽ bị hóa giải. Bọn họ đem máu chó mực đổ lên trên người những con dê, phát hiện những con dê đều lăn ra trên đất, lăn lộn mấy vòng lại hóa thành hình người, đều là nữ nhân. Có đàn bà, có cô nương, có cả tiểu nữ hài tử. Mỗi một người thân thể phát sáng co rút lại, vô cùng kinh hoàng. Trưởng quỹ đem những người kia cứu giúp, đem y phục cho các nàng, sau đó đem các nàng giấu ở trên lầu. Rồi tiếp tục gọi quan phủ đến, chờ đạo sĩ kia trở lại. Sau khi trở lại, đạo sĩ dắt thêm hai con lừa đến hỏi trưởng quỹ dê của hắn đâu. Kết quả trưởng quỹ hét lên một tiếng, quan binh từ đằng sau chạy ra bắt lấy đạo sĩ, dùng máu chó mực tạt lên hai con lừa, lại phát hiện biến thành hai người đàn ông. Những nữ nhân kia đi ra cùng với những người đàn ông, và đạo sĩ kia đối mặt, vạch trần mặt mũi của đạo sĩ. Quả nhiên, một tên này là súc sinh, yêu nhân. Quan phủ quyết định đem nhốt lại, chặt đầu. Câu chuyện này lúc ấy là Gia Gia kể cho, là muốn cảnh báo Lô Tiểu Bắc đừng làm gì hại người. Sau đó, nói đến việc súc sinh, nói đến giang hồ có một loại môn phái cực kỳ quỷ dị. Từ trước tới nay, nếu như gặp, xác định là sẽ đuổi đi, thậm chí là còn tiêu diệt truy sát. Nhưng từ trước tới nay vẫn sinh sôi không ngừng, bí mật lưu truyền, cho đến ngày hôm nay đã làm ra rất nhiều sự tình ác độc. Người bình thường không cẩn thận gặp phải bọn họ, chắc chắn là sẽ gặp loạn. Lô Tiểu Bắc nghĩ đã tới, lại liên tưởng đến sự tình của Vương Thẩm đêm qua, cảm thấy theo bản năng nghĩ Vương Thẩm này rất có thể là môn nhân của cái môn phái kia. Thậm chí bà ta có thể là thậm chí chức cao của môn phái này. Môn phái này người ta gọi là súc sinh môn. Chỉ có điều là bà ta rất thức thời, đã xoay chuyển, không có đem người biến thành súc sinh mà là biến thành cá. Nhưng tại sao bà ta lại đem người biến thành cá? Biến thành cá thì có lợi ích gì? Lô Tiểu Bắc không rõ lắm. Bất quá sự tình còn chưa có rõ, cho nên hắn cũng không có vạch trần bà ta, muốn quan sát rồi tính. Điều làm cho Lô Tiểu Bắc lo lắng là Vương Thẩm này dường như để mắt tới hắn và Lương Hiểu Điềm, dường như muốn hạ thủ với hai người. Bà ta tối hôm qua định câu dẫn hắn, chắc là một phương pháp, và tắm thuốc cho Lương Hiểu Điềm khả năng cũng là một cách khác. Lô Tiểu Bắc cũng không biết bao giờ bà ta hạ độc thủ, nhưng hắn xác định Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm trong lúc vô tình đã đi đến một nơi cực kỳ quỷ dị. Nó không chừng nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đã bỏ lại cái mạng tại đây. Lô Tiểu Bắc trong lòng tràn đầy lo âu, chờ Lương Hiểu Điềm đi ra, sau đó phải nhắc nhở nàng một chút, phải cẩn thận. Kết quả đột nhiên nghe được trong phòng kêu lên một tiếng kinh hãi. Này, sao lại thành thế này? Ngươi là ai? Nghe được âm thanh này, Lô Tiểu Bắc ngẩn ra, theo bản năng liền chạy vào trong phòng, muốn xem Lương Hiểu Điềm bị thứ gì hù dọa. Chương 90. Là chó sói miệng dài. Lương Hiểu Điềm và Vương Thẩm đang ở trong phòng còn nói chuyện rất bình thường. Chỉ một chốc lát, Lương Hiểu Điềm lại kinh hãi gào thét, tựa hồ như rất sợ. Tình huống này làm cho Lô Tiểu Bắc lo lắng, lập tức cũng không quản được nàng có phải mặc quần áo hay chưa, tóm lại liền đạp cửa xông vào. Sao vậy? Có chuyện gì? Điều làm cho hắn kỳ quái đó là lúc này ở trong phòng có Lương Hiểu Điềm và Vương Thẩm. Vương Thẩm đang thu thập thùng nước tắm, cầm trong tay một cái bàn chải, một bên chải chải thùng, vừa ngẩng đầu nhìn sang Lương Hiểu Điềm, thậm chí còn mỉm cười. Mà Lương Hiểu Điềm cũng đã mặc lại quần áo tử tế, đang buộc tóc, vẻ mặt cổ quái. Nhìn thấy Lô Tiểu Bắc đi vào, cả Lương Hiểu Điềm và Vương Thẩm đều nhìn lại. Vương Thẩm cười nói: "Ê, xem Tiểu Lương một chút, tắm cả một đêm ngâm nước đó, thật là..." "Có phải không?" Lô Tiểu Bắc cau mày, đi đến bên cạnh Lương Hiểu Điềm. "Cô không sao chứ?" "Không, không sao." Nghe được lời hắn nói, Lương Hiểu Điềm nhìn lại Vương Thẩm, muốn nói gì lại thôi. Vẻ mặt của Lương Hiểu Điềm làm cho Lô Tiểu Bắc cảm giác kỳ quái, hỏi nàng vừa rồi kêu lên như thế là thế nào. Kết quả nghe được lời hắn nói, Vương Thẩm cũng nghi hoặc, Đúng rồi tiểu cô nương, vừa rồi cô mặc quần áo xoay người nhìn tôi, liệu không phải là vì tắm quá dài có chút mê man chứ, không nhận ra tôi sao? Dạ, là đầu tôi có chút không tỉnh táo thôi. Thật là ngại Vương Thẩm. Lương Hiểu Điềm cùng Vương Thẩm nói xong, quay người kéo tay đi thôi. Thấy tình trạng như vậy, Lô Tiểu Bắc cũng không tiện nói nữa, lo lắng Vương Thẩm tổn thương Lương Hiểu Điềm. Lúc sắp đi cũng quay người nhìn Vương Thẩm, theo bản năng nói: có việc gì cứ tìm tôi. Tiểu Điềm lá gan nhỏ, hiểu không? Tôi biết rồi, các người cứ yên tâm. Vương Thẩm nhìn híp mắt. Lô Tiểu Bắc nhíu chặt lông mày, cảm thấy người đàn bà này giả nhân giả nghĩa, phía sau nụ cười ẩn tàng u ám. Thế nhưng hắn cũng không chắc chắn được người đàn bà này muốn giở trò quỷ gì, cho nên lúc đó hắn cân nhắc vì lý do an toàn, liền muốn lập tức phải rời khỏi nhà của Vương Thẩm, đổi chỗ ở khác. Thôn Tích Thủy này dù sao cũng được coi là danh lam thắng cảnh, mặc dù chưa hoàn toàn khai phá hết, nhưng mà thôn núi vẫn có những quán trọ gia đình tương tự. Sau đó, Lô Tiểu Bắc và Lương Hiểu Điềm từ phía đông phòng đi ra. Lương Hiểu Điềm không nói một lời, kéo Lô Tiểu Bắc về phòng của nàng, đóng cửa tắt đèn, thậm chí còn qua cửa sổ nhìn ra ngoài một chút, chắc chắn là Vương Thẩm không có đi theo, mới khẽ nói: Tiểu Bắc, tôi cảm thấy là Vương Thẩm này có chút vấn đề đó, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây sớm một chút. Lương Hiểu Điềm nói ra lời này không hẹn mà lại hợp với Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc cũng nói ra sự tình suy nghĩ với nàng. Bất quá, hắn rất ngạc nhiên là nàng làm sao lại phát hiện ra Vương Thẩm có vấn đề. Theo như hắn được biết, Vương Thẩm này ở trước mặt nàng biểu hiện rất bình thường, cũng không xuất hiện hành vi kỳ lạ. Ngay sau đó, Lô Tiểu Bắc làm bộ nghi ngờ: sao? Cô phát hiện ra điều gì? Nghe được lời của hắn, Lương Hiểu Điềm cau mày, có chút đứng ngồi không yên. Tối hôm qua tôi tắm, bà ta đổ nước tắm cho tôi, khẳng định đã thả cái gì đó giống như là thuốc thôi miên vào trong, làm cho tôi ở trong thùng gỗ nằm một đêm. Những thứ này còn nói được, tôi đầu tiên không có hoài nghi, nhưng vừa rồi tôi phát hiện bà ta không đúng. Sao? Cô phát hiện điều gì? Như anh nói đó, anh cũng biết, căn bản là khi tôi nhìn một người, bộ dáng lại không giống người, ngược lại lại là động vật. Tôi nhớ ngày hôm qua lúc chúng ta tới đây, ngay khi nhìn thấy Vương Thẩm, dáng vẻ của bà ấy giống như là một con gà mái đôn hậu, nhưng cũng rất khô khan. Vừa rồi tôi lại phát hiện dáng vẻ của bà ấy thay đổi, là một con chó sói đó, bộ dáng vô cùng thâm độc, tôi sợ hết cả hồn. Lương Hiểu Điềm nói. Nghe được lời của Lương Hiểu Điềm, Lô Tiểu Bắc không khỏi giật mình, liền vội vàng nói: cô thấy chính là nội tâm của bà ấy. Như vậy là bà ấy nổi ác tâm với cô. Nơi đây không thể ở lâu được rồi, chúng ta sớm rời khỏi đây mới được. Nhưng mà vậy sự tình Phượng Đầu Lang thì làm sao? Lương Hiểu Điềm nhìn Lô Tiểu Bắc có chút khó khăn. Thì vừa vặn dùng cái cớ này để rời đi. Yên tâm đi, chúng ta hôm nay đi, có lẽ đồ vật đã thu thập xong, trả tiền phòng, không cần dính dáng với bà ta nữa thì sẽ không sao. Lô Tiểu Bắc nói với Lương Hiểu Điềm. Nghe được lời hắn nói, Lương Hiểu Điềm gật đầu. Sau đó họ hỏi Lô Tiểu Bắc và Lão Què đã sắp xếp như thế nào. Lô Tiểu Bắc vỗ đầu một cái, bật cười nói: Ê cô xem, tôi suýt nữa quên không nói, tôi và Lão ấy đã thảo luận xong. Lão ấy sẽ giúp chúng ta bắt Phượng Đầu Lang, bất quá sự tình rất phiền toái, lại phức tạp, chúng ta trước hết thu thập một chút. Trên đường tôi sẽ nói cho cô biết, đến lúc đó cô phải phối hợp đó, giả bộ mắc một chút bệnh đó. Tôi bây giờ không cần giả bộ đâu, tôi đã ngâm nước cả một đêm rồi, thân thể cũng sắp sửa là lạnh giá rồi đó. Lương Hiểu Điềm nói. Không cần giả bộ thân thể có bệnh, mà là giả bộ tâm thần. Lô Tiểu Bắc nói với nàng. Giả bộ tâm thần như thế nào? Lương Hiểu Điềm hiếu kỳ. Thì đừng nói gì cả, sao mới khổ kiểm, thỉnh thoảng cười hành hạch là được, tóm lại là giả ngây giả dại đó. Nghe được lời hắn nói, Lương Hiểu Điềm đầy tò mò. Tại sao phải làm như vậy? Từ từ, tôi sẽ giải thích cho cô, được không? Cô thu dọn đồ đạc đi, tôi đi tìm Vương Thẩm nó một chút, thu thập xong chúng ta đi, không thể ngây người ở đây mãi được. Lâu Tiểu Bắc nói xong quay người đi, vừa vặn lại gặp Vương Thẩm đang xách thùng rót nước. Vương Thẩm, Lâu Tiểu Bắc đi tới, nhìn người đàn bà quái dị nói: "Hôm nay chúng tôi có một sự tình tương đối quan trọng muốn làm, phải vào trong núi, khả năng mấy ngày cũng không về. Căn phòng chúng tôi trả trước. Tiền ăn uống trước đây để lại cho bà đó. Bây giờ chúng tôi quyết toán." Nghe được lời hắn nói, Vương Thẩm nhìn hắn, tựa hồ như nghi ngờ bọn họ sẽ làm như vậy. "Không sao, tiền ăn cơm và tiền nghỉ ước chừng cho một chút là được. Ở đây cũng không có quy định gì cả. Bất quá tôi cảm thấy hay là các người ăn điểm tâm rồi đi. Vào núi sẽ rất xa, hao tổn thể lực lắm đó. Các người đi lại một chuyến rất vất vả, ăn bữa cơm đi. Tính cả tiền bữa cơm này là 400 đồng thôi. Điểm bữa cơm này coi như là tôi mời." Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, cảm thấy đúng là ăn điểm tâm thì đi tốt hơn, liền gật đầu bảo bà chờ một chút rồi đi vào nhà cùng với Lương Hiểu Điềm thương lượng. Lương Hiểu Điềm cũng đồng ý. Sau đó Lô Tiểu Bắc ra ngoài lại muốn gặp Vương Thẩm. Vương Thẩm đang ở trong cái chum bắt một con cá chép to. Bắt cá vừa nghiêng đầu cười nói: "Làm một chút đồ ăn ngon cho các người. Con cá này là tôi nuôi đấy, là rất tươi ngon đấy." Chương 91. Lương Hiểu Điềm nôn mửa. Vốn dĩ là Vương Thẩm muốn bọn họ ăn sáng, Lô Tiểu Bắc cũng không thấy có gì cả. Bữa ăn sáng tùy tiện chỉ là ăn một chút bánh bao bánh rán là được. Kết quả không có nghĩ tới, Vương Thẩm này lại muốn làm cá cho bọn họ ăn. Lần này coi như là hắn có chút lo lắng. Phải biết con cá kia không phải là cá bình thường. Tối hôm qua nó còn nói, cho đến bây giờ còn không biết con cá này đến cùng có phải là do người biến thành hay không. Nếu như mà ăn nó sẽ phát sinh ra sự tình gì, khó mà nói được. Bất quá Vương Thẩm làm cá, Lô Tiểu Bắc cũng không có ngăn được. Cũng không có cớ gì mà đi ngăn bà ta thịt cá, chỉ có thể mặc kệ. Sau đó tự đưa ra chủ ý, cùng Lương Hiểu Điềm nhất định sẽ không ăn con cá. Và lại, không cần biết Vương Thẩm này rốt cuộc là thân phận gì, xem xét đến cùng cũng không liên quan gì tới mình. Chỉ cần cuối cùng có thể sống một cuộc sống bình an, an toàn rời khỏi nơi đây, kiếm được thứ mình muốn kiếm, vậy là được, không cần quay lại nữa. Nhìn thấy Vương Thẩm xách con cá vào trong bếp làm đồ ăn, Lô Tiểu Bắc vội vàng quay người về phòng của Lương Hiểu Điềm. "Này, con cá mà Vương Thẩm nấu tuyệt đối không thể ăn, biết không?" "Tại sao?" Lương Hiểu Điềm nhìn Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ. "Là bà ta hạ độc sao?" "Chưa chắc, tóm lại là đừng có ăn. Ngược lại, đã không thể ăn thì cô tuyệt đối là không sai đâu. Chúng ta ăn những đồ vật khác, sau đó liền đi, đừng có để xảy ra sự tình gì, được không?" Nghe được lời hắn nói, Lương Hiểu Điềm gật đầu. "Được rồi, tôi nghe theo anh." "Cứ quyết định như vậy, chúng ta thu thập xong đồ vật, thậm chí đã chuyển đồ vật bên trên rồi, tùy thời có thể lên đường." Mặt trời lúc này đã mọc cao, thiên địa một mảnh thanh lãng. Vương Thẩm cũng đã làm xong điểm tâm. Đúng là như vậy, điểm tâm mùi vị rất thơm, đặc biệt là mùi vị cá, đứng ở trong sân cũng có thể ngửi thấy rất rõ. Hơn nữa, ngửi qua cũng làm cho người ta thèm đến rõ rãi, rất muốn ăn. Bất quá ở trong lòng của Lô Tiểu Bắc đang cảnh cáo, tuyệt đối là không được ăn. Sự thật cuối cùng, sau khi ngồi xuống bàn cơm, Lô Tiểu Bắc cũng chỉ ăn 2 miếng thịt, một chút cháo, ăn đơn giản một ít dưa muối. Đối với thịt cá, hắn một mực không có động. Bất quá điều làm cho hắn buồn rầu, đó là Vương Thẩm vô cùng nhiệt tình khuyên bọn họ ăn cá. Bà gắp ăn trước là rất thơm, thấy như vậy dường như là bà rất thích ăn con cá này. "Ô kìa, thử một chút đi. Hay, cậu khẳng định là sẽ rất thích đó." Vương Thẩm đang nói chuyện liền gắp cho Lương Tiểu Bắc và Lô Hiểu Điềm mỗi người một miếng thịt cá. Cái này làm cho bọn họ có chút khó xử, bọn họ cũng không thể nào mà gắp về được. Nhưng Lô Tiểu Bắc cũng tương đối cơ trí, rất nhanh gắp thịt cá lên để lại vào trong khay. Sau đó nói với Vương Thẩm: "Tôi không thể được ăn cá, tôi bị dị ứng thịt cá đó, thật là ngại." Nghe nói như vậy, Vương Thẩm vẻ mặt có chút thất vọng, bất đắc dĩ gật đầu, lại nói: "Tiểu Lương, ê, cô nếm thử một chút cá đi, là ăn rất ngon đó." Lương Hiểu Điềm cũng có chút không biết nói gì cả. Nàng cũng không thể nào nói giống như mình, nàng không ăn được cá. Cho nên khi lúc này nàng mặt đầy sự cầu cứu nhìn Lô Tiểu Bắc. Lô Tiểu Bắc lắc đầu ý là đừng có ăn. Nàng cắn cắn môi đem miếng thịt cá đặt về trong đĩa. Vương Thẩm thật ngại, tôi từ nhỏ không có thích ăn cá. Cứ như vậy Vương Thẩm có chút buồn rầu. Sau đó cười cười nói, vậy cũng tốt, các người không ăn thì không ăn. Ê, là tay nghề nhà quê, có lẽ các người xem thường rồi. Vương Thẩm, đừng nói như vậy, chúng tôi không phải có ý đó. Lương Hiểu Điềm nói, không phải có ý đó là gì, là có ý gì? À, chúng tôi chỉ là không thích ăn cá. Lương Hiểu Điềm sợ hãi, hay là xem thường ta? Vương Thẩm lớn tiếng, không, không. Lương Hiểu Điềm khuôn mặt ngưng trọng, đôi mắt bỗng nhiên là như muốn ẩn ẩn nước mắt, muốn phân bua. Vậy thì ăn đi. Vương Thẩm đang nói lại tiếp tục gắp cho Lương Hiểu Điềm một miếng thịt cá. Lương Hiểu Điềm bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn ấm ức cầm miếng thịt cá kia lên xem, phảng phất như là chuẩn bị ăn một thứ có độc vậy. Cắn một cái, thấy vậy Lô Tiểu Bắc không tránh khỏi tối sầm cả mặt. Không nghĩ tới Vương Thẩm còn có một chiêu như vậy, liền vội vàng chặn tay của Lương Hiểu Điềm để cho nàng đặt miếng thịt cá lại, kéo nàng đứng dậy nói với Vương Thẩm. Vương Thẩm, cảm ơn đã chiêu đãi, thức ăn rất ngon, ngượng ngùng là chúng tôi không có nhiều thời gian, phải đi rồi, hẹn gặp lại. Nói xong câu này, hắn kéo Lương Hiểu Điềm đi ra ngoài. Kết quả làm cho hắn không nghĩ tới là Lương Hiểu Điềm tránh ra khỏi tay của hắn, sau đó lại ngồi xuống bàn, gắp lên một miếng thịt cá cho vào trong miệng, liền bắt đầu nhai, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Là ngon thật, là rất ngon. Hành động này của Lương Hiểu Điềm làm cho Lô Tiểu Bắc đầy ngạc nhiên, không biết nàng bị làm sao, muốn đi lên kéo nàng, lại phát hiện nàng không có nghe lời, trực tiếp đẩy hắn ra. Nàng lại tiếp tục ăn thịt cá, cho đến khi ăn gần hết một con cá, nàng khuôn mặt đầy hứng thú, quay lại cùng Lô Tiểu Bắc ra ngoài. Tình huống này, hắn căn bản cũng không dám lần trần, lập tức đeo ba lô, xách vali, thúc giục Lương Hiểu Điềm đi. Vương Thẩm ra đến cửa nhìn bọn họ đi khuất rồi mới quay về. Ở trên đường, Lô Tiểu Bắc trách Lương Hiểu Điềm. Tôi đã bảo cô đừng có ăn thịt cá mà sao còn ăn? Ăn rất ngon mà. Anh không ăn anh không biết đâu. Thịt cá không có độc. Vương Thẩm kia không phải cũng ăn sao? Lương Hiểu Điềm nói. Nghe như vậy, Lô Tiểu Bắc trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Rất hận mình lúc trước không đem sự tình của Vương Thẩm nói cho Lương Hiểu Điềm. Sau đó trong lòng tính toán một chút, cảm thấy cũng phải nên cẩn thận nói lại. Nếu như không, phỏng chừng sau này nàng sẽ còn quay lại gặp Vương Thẩm. Lô Tiểu Bắc đem sự tình của Súc Sinh Môn nói cho Lương Hiểu Điềm, lại đem sự tình Vương Thẩm rất có thể là cá quỷ bà nói cho nàng nghe. Sau khi nghe xong, Lương Hiểu Điềm cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên. Vậy hai con cá chép ở trong chum thật ra đều là người? Nếu như thật sự là Vương Thẩm là một con cá quỷ bà, hẳn là không sai. Chẳng có bây giờ tôi còn chưa xác định thôi. Nghe được lời của Lô Tiểu Bắc nói, Lương Hiểu Điềm kinh ngạc sửng sốt, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống đất mà nôn ọe. Lúc ấy thấy tình trạng của nàng như vậy, Lô Tiểu Bắc tiến lên vỗ vỗ lưng của nàng, hỏi nàng ra sao. Kết quả nàng vừa khạc vừa nhổ nước, một bên mặt đầy thống khổ. Thật ra hai người kia là người biến thành, là tôi thấy. Một tên là rất đô con, da thịt trắng nõn. Một người khác là một người đàn bà, tôi đã cảm thấy kỳ quái. Thật sự là tình huống nó quá chân thực. Này, tôi đã ăn thịt người sao? Chương 92, con trâu khóc. Nghe được lời của Lương Hiểu Điềm, Lô Tiểu Bắc cũng thấy quái dị, bởi vì hắn nhớ rất rõ. Hắn đã từng hỏi nàng, khi nhìn thấy động vật thành hình người, nàng nói có hai tình huống tương tự, nhưng từ đầu đến cuối nàng căn bản là không đề cập tới việc hai con cá kia cũng có hình người. Đây là chuyện gì? Không lẽ lúc đó nàng không nhìn được? Trong lòng của Lô Tiểu Bắc hiếu kỳ, vỗ vỗ lưng cho nàng, làm cho nàng ói đến mơ hồ là muốn thất điên bát đảo, mới đỡ nàng dậy, lấy khăn giấy lau miệng cho nàng, hỏi nàng tại sao lúc trước không nói. Nghe được lời này, Lương Hiểu Điềm mặt đầy lúng túng mâu thuẫn, thần tình này cũng không biết là cảm giác ra sao, tóm lại là vô cùng buồn rầu. Nửa ngày sau, Bọn họ khi đã đi xa chỗ bãi nôn uế, nàng lúc này mới nói. Nguyên lai lúc Lô Tiểu Bắc hỏi nàng sự tình kia, nàng đầu tiên muốn nói con cá, nhưng sau đó sở dĩ không nói là bởi vì nàng thấy bộ dáng của hai con cá có chút mắc cỡ. Bởi vì thứ mà nàng nhìn thấy chính là hai thân thể nam nữ đang quấn quýt với nhau ở trong chum. Tình cảnh kia có thể tưởng tượng được. Thật ra đúng là ngoài ý liệu của Lô Tiểu Bắc, nhưng nếu như đã nói thì hắn còn không có rõ lắm Lương Hiểu Điểm tại sao lại xác định hai con cá là do người biến thành. Lương Hiểu Điểm liền giải thích, chắc chắn là người, bởi vì nếu như mà tôi thấy dáng động vật biến thành người đều là mặc quần áo, mà lần này thấy hai thân thể con người đều là trần trụi, hơn nữa vô cùng chân thật, cảm giác là hai người sống ở trong một cái am nước, lại trạng thái mơ mơ hồ hồ, cho nên chắc chắn là do người biến thành. Chẳng qua lúc đó tôi không ý thức được một điểm này, tôi chỉ là cảm thấy kỳ quái. Bây giờ nhìn lại, Vương Thẩm kia khẳng định chính là con cá quỷ bà mà anh nói. Thật là ác tâm, bà ta để cho tôi ăn thịt người đó. Lương Hiểu Điểm vừa nói chuyện vừa ôm miệng mà nôn mửa, về sau khuôn mặt đầy đau khổ. Tiểu Bắc, chúng ta báo cảnh sát bắt bà ta lại. Đừng có vội, sự tình không có đơn giản như cô tưởng tượng đâu. Đừng nói chúng ta có thể có chứng cứ, và lại nếu như nói ra, những cảnh sát kia có tin lời chúng ta hay không? Người làm sao có thể biến thành cá? Lô Tiểu Bắc nhìn Lương Hiểu Điểm. Vậy làm sao bây giờ? Không lẽ để cho cái người đàn bà chán ghét này cứ nhân nhân ngoài vòng pháp luật sao? Là hết cách thôi. Đây là việc của giang hồ. Người đàn bà kia là người trong giang hồ, chỉ có thể theo quy củ của giang hồ. Bất quá cô yên tâm, ác nhân tự nhiên có trời thu. Bà ta hẳn là không có tiêu dao được lâu đâu. Ngay khi Lô Tiểu Bắc nói như vậy, đã tính toán làm sao mà diệt trừ được người đàn bà này. Bởi vì so với trong tưởng tượng thì hắn cảm thấy người đàn bà này quá ác độc, chán ghét. Thế nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là lúc cân nhắc sự tình, bởi vì bọn họ còn có việc quan trọng hơn phải làm. Lô Tiểu Bắc khuyên nhủ Lương Hiểu Điểm một phen, liền mang nàng đến bên nhà của lão què. Kết quả khi đi đường, liền thấy một đám thôn dân đang vây dưới một gốc cây đại thụ, tựa hồ như đang thương lượng chuyện gì. Bọn họ hiếu kỳ liền đi qua xem một chút, mới phát hiện ra là đám thôn dân chuẩn bị giết con trâu vàng già. Con trâu đã bị buộc ở giữa cành cây. Qua đám người mà nhìn, liền phát hiện là một con trâu rất già, khung xương rất to, nhưng lại rất ít thịt. Màu lông cũng sặc sỡ, nhìn một cái cũng chẳng có tinh thần. Bất quá điều làm cho hắn kỳ quái là Lương Hiểu Điểm sau khi thấy con trâu sắc mặt vô cùng kém. Nàng theo bản năng nắm chặt lấy tay của Lô Tiểu Bắc, dựa vào bên cạnh. Chính là con trâu này, đúng không? Là nó. Nó có linh tính, có tình cảm. Nó đang khóc. Nó đang đứng ở bên cạnh là chủ nhân của nó đó. Giống như là người tên là Đại Ngốc. Con trâu này là đã theo lão cày cấy mấy chục năm rồi. Bây giờ đã hết sức rồi. Lão chuẩn bị đem giết con trâu đó. Lương Hiểu Điểm vừa nói, thân thể có chút run rẩy, nghiêng nghiêng nhìn con trâu thương xót. Nghe được lời nàng nói, Lô Tiểu Bắc nắm chặt tay nàng, tỏ ý nàng bình tĩnh, đừng nóng. Sau đó hắn chen lên trên đám người, phát hiện quả nhiên là mắt của con trâu già ướt át, đang chảy nước mắt. Lô Tiểu Bắc nói với người ở bên cạnh, này con trâu thật đáng thương. Ê, ông xem nó đã khóc đó. Ê, tiểu tử ngươi biết nói đùa, trâu làm sao biết khóc. Ấy là nó già rồi, mắt chảy ra rử mắt thôi chứ không phải đang khóc đâu. Một người thôn dân cười nói. À, đúng vậy. Ta nói cho các người biết, những gia súc này chỉ làm mâm thức ăn thôi, đừng tưởng chúng có tình cảm. Thuần túy tán gẫu một cái. Ta đã đi mổ trâu mấy chục năm rồi còn không biết sao. Lúc này giữa đám người có một lão đầu tử đang mài dao nhìn bọn họ. Không, là con trâu kia khóc thật mà. Lương Hiểu Điểm âm thanh lại vang lên, nàng đẩy mọi người ra chặn ở trước mặt con trâu, nói với thôn dân, các người không được giết nó, là tàn nhẫn. Nó đã cấy cày cho các người cả một đời vất vả như vậy, bây giờ già rồi không thể làm việc được nữa, các người muốn giết nó thật sự là không có lương tâm mà. Lúc này những thôn dân kia Mỗi một người đều quay mặt nhìn Lương Hiểu Điểm và Lô Tiểu Bắc, đều nói bọn họ đúng là quả là người trong thành phố. Nói cái gì mà yêu quý động vật, thật ra thì ăn thịt so lại nhiều hơn bất kỳ ai khác, căn bản chỉ là dối trá. Tóm lại là bảo Lương Hiểu Điểm và Lô Tiểu Bắc không liên quan thì cút đi chỗ khác. Lương Hiểu Điểm khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết làm sao, chỉ có thể đầy khó xử. Sau đó Lô Tiểu Bắc đi lên nói khẽ với nàng: đừng có tranh cãi với những người này, bọn họ không biết đâu. Trên người của cô còn bao nhiêu tiền, lấy ra đi, chúng ta mua lại con trâu. Đây là con đường duy nhất có thể chống được đó. Nghe được lời hắn nói, Lương Hiểu Điểm phản ứng liền vội vàng lấy túi sách, từ bên trong lấy ra một sấp tiền giao vào trong tay của Tiểu Bắc. Anh nói với bọn họ đi, những người này thật quá kinh khủng đó. Lô Tiểu Bắc gật đầu, sau đó tìm chủ nhân của con trâu, nói chính là tên Đại Ngốc, nó hắn có thể đem bán con trâu này cho Lô Tiểu Bắc. Thấy như vậy, những thôn dân xung quanh đều ngạc nhiên, bọn họ hiển nhiên không nghĩ đến Lô Tiểu Bắc lại mua một con trâu không có tác dụng. Cứ như vậy, bọn họ tự hồ có hơi công khai. Sau đó, Đại Ngốc kia gãi gãi đầu, cuối cùng nói: ê, các người thật sự muốn mua sao? Nhưng ta cảnh cáo con trâu này già lắm, ngoại trừ giết thịt cũng chẳng có tác dụng gì, các người có biết không? Cái này không cần người phải lo, ta biết, nói đi, bao nhiêu tiền? Lô Tiểu Bắc nói với Đại Ngốc. Nghe như vậy, Đại Ngốc liền nhìn sang đám người. Ở bên kia lại có người âm thầm ra dấu tay cho hắn, bảo hắn nhân cơ hội là chém chặt một chút. Thấy như vậy, Lô Tiểu Bắc không khỏi cười lạnh một tiếng, rút ra 5 tờ 100 đồng, vẫy vẫy trước mặt của Đại Ngốc. Như vậy đủ không? Nếu không, ta không mua nữa đâu đấy. Hết chương 92. Hết tập 14. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.